Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1411, người đàn ông bi thảm à. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Christina mang Celia cùng Eric rời đi. Nàng muốn vì các nàng an bài chỗ ở, bất quá khá tốt ở chân phàm hồi trước khi tới. Nàng cũng đã xếp đặt chuyện này, đưa đi bọn họ sau đó. Chân phàm đi trên lầu, Maria không có ở nhà, bị giáo viên dạy kèm Elsa Foster mang đi ra ngoài chơi mà. Phỏng đoán sắp tối ở trên mới có thể trở về, mà mới vừa rồi bởi vì là chân phàm một mực nói chuyện. Bảo mẫu Linda Cassidy ở trên lầu cùng bé bằng chơi, không có xuống, biết chân phàm đưa đi khách sau đó. Bọn họ xuống, bé bằng liền dùm beng trước muốn chân phàm ôm. Linda Cassidy đi ngay phòng bếp cho chân phàm pha trà. Chân phàm cùng con trai chơi một hồi, người nhà liền lục tục trở lại. Helena, Zoe cùng En, sau đó chính là giáo viên dạy kèm Elsa cùng Maria trở về. Tiếp theo chính là Kristen cùng Ý Phỉ trở lại. Trong toàn bộ quá trình, chân phàm đều là đang hưởng thụ một loại gia đình cảm giác ấm áp. Cùng Maria chơi với nhau nháo, cùng con trai cùng nhau chọc cười, sau đó cùng mình người yêu ôm chầm. Hắn rất hưởng thụ loại này quá trình, cho nên hắn cảm giác liền là muốn sớm một chút mà làm xong chuyện của mình sau đó. Sau đó về nhà thật tốt hưởng thụ loại cảm giác này. Hơn nữa an bài cái thời gian, cùng người nhà cùng đi ra ngoài chơi một chút, hoặc là đi ra ngoài lái du thuyền chơi, hoặc là phải đi Phi Châu, đi mình cái đó bộ lạc xem. Mình là ở đâu vương, là ở đâu chủ nhân, cho nên, qua bên kia ý nghĩa cũng là rất lớn. Bất quá hết thảy các thứ này bây giờ cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Phải đợi mình đem một loạt sự việc xử lý xong hết. Buổi tối ăn xong bữa ăn tối sau đó, chân phàm phụng bồi các đàn bà con nít ở trong phòng khách chơi đùa. Các cô gái chơi 21 điểm, chân phàm liền ở một bên xem. Nhưng là hắn không nói gì hơn đĩa, chỉ cần vừa nói giúp ai, lập tức bị người chê cảm thấy bên kia, những nữ nhân này ở chân phàm không có ở đây cuộc sống, chính là dựa vào những thứ này ở nhà đuổi thời gian. Người bị chê, nhìn chân phàm lộ vẻ tức giận hướng mình cái này vừa đi tới. Xem TV Maria hướng về phía chân phàm nói, ta rất đồng tình ngươi. Ba, trong nhà nữ nhân nhiều chính là như vậy. Người biết không, các nàng mỗi ngày buổi tối chơi hai lúc này 11 giờ tiếng ồn ào, cũng có thể giết chết chu vi 5 dặm anh bên trong bò sữa. Vừa vặn, chúng ta cho tới bây giờ không cùng sữa bò, ít nhất là 5 dặm anh trong vòng phạm vi bò sữa. Trần Phàm cầm hai hũ coca, sau đó liền ngồi ở Maria trước mặt, đưa cho nàng một hũ, mình kéo ra uống một hớp nói. Chỉ ít chúng ta còn có coca có thể uống. Hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ mập. Chúng ta chân thị gia tộc là sẽ không lo lắng mập mạp. Ta biết, nhưng là ta vẫn không muốn cùng loại vật này. Siêu cấp chán ghét. Maria hướng về phía chân phàm nhô lên bả vai. Người có nghĩ tới, nếu như có một ngày, ta trưởng thành, cũng biến thành cùng các nàng vậy đang chơi hai lúc này 11 giờ. Cãi lộn. Ngươi còn sẽ thích ta sao? Nàng bỗng nhiên trở nên có chút đa sầu đa cảm vậy nhìn chân phàm. Không, đây là không có thể sự tình phát sinh. Chân phàm một cái tay nắm ở Maria bả vai. Một bên giơ lên coca uống một hớp nói. Đầu tiên, ta sẽ không để cho ngươi chơi 21 điểm. Tối thiểu không nên cùng các nàng chơi với nhau. Dẫu sao, các nàng đều là trưởng bối của ngươi. Hơn nữa, ngươi nguyện ý cùng ông cụ chơi những thứ này. Thứ hai, nếu như ngươi chơi 21 chút, nhất định là yên lặng, mà không phải là cãi lộn. Bởi vì là, ngươi là Maria. Được rồi, ta biết làm đến cái này 2 giờ. Maria hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó kéo ra coca lon. Hướng về phía chân phàm cười nói. Có lẽ thỉnh thoảng uống một hũ coca cũng không tính là tương đối rác dưới sự việc. Vừa nói liền, ực một hớp, sau đó nhíu mày, một bộ có chút không chịu được dáng vẻ. Ách, dù sao bây giờ tương đối còn rỗi rãnh. Bảo bối, chúng ta là không phải có thể trò chuyện một chút. Ngươi sau khi lớn lên phải làm một ít gì dạng công tác? Hoặc là muốn Claire vậy khiêu vũ? Nàng muốn trở thành là toàn nước Mỹ thậm chí còn trên thế giới nhất là hoàn mỹ võ giả. Ngươi thì sao? Ta có chút không kịp đợi biết. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm vừa nói, vừa cùng Maria nói chuyện phiếm. Âu, vậy thì thật là quá ngu xuẩn. Maria vỗ trán một cái. Sau đó lắc đầu vừa nói. Ngươi nói là Claire khiêu vũ lý tưởng sao? Trần Phàm sững sốt một chút. Không nghĩ tới Maria lại là như vậy phản ứng. Không kiềm được cười lên. Ta cảm thấy nàng như vậy lý tưởng liền rất tốt. Ta biết, có lẽ ngươi không thích. Nhưng là ngươi hoàn toàn có thể có khác lý tưởng. Có thể cùng Claire, chấm ngoặc kép, không, ba, ta là nói. Ngươi bây giờ liền cùng ta đàm luận cái gọi là lý suy nghĩ vấn đề. Không phải tỏ ra quá ngu xuẩn sao? Maria rất khinh bỉ nhìn Trần Phàm. Ngươi cảm thấy một đứa bé lý tưởng liền một mực sẽ không thay đổi liền sao? Trước kia ta luôn muốn trở thành một cái siêu cấp anh hùng. Ta thậm chí ở nhà len lén làm một món Spider-Man đồ bó sát người. Nhưng là mặc vào cái đó cảm giác thật không tốt. Quá chặt, đi bộ cũng giống như là đang nhảy ba lê vậy. Sau đó ta muốn trở thành là siêu sát nữ. Chính là Chloe cái đó. Nhưng là, người biết. Siêu cấp anh hùng luôn là muốn mặc áo bó sát người. Cho nên, kết quả ngươi biết, được rồi, chúng ta bây giờ có thể không nói lý tưởng. Như vậy chúng ta bây giờ nói chuyện. Ngươi thích gì dạng đồ? Ta là nói dương cầm, hội họa, hoặc là âm nhạc, chấm ngoặc kép. Trần Phàm định biết rõ Maria bây giờ trong lòng cảm giác. Maria lập tức cắt đứt hắn mà nói. Lắc đầu than thở. Ba. Tại sao ngươi không đi xem các nàng chơi 21 điểm? Ta cảm thấy nếu như mẹ thua, ngươi đêm khuya này đều không muốn tốt hơn. Thời điểm không có ngươi. Chính là như vậy, nàng luôn là huyên thuyên ở ngươi bên tai ở trên. Có thể quấy rầy ngươi một buổi tối. Cho đến ngươi hướng về phía nàng nói, hắc, ta biết ngươi là giỏi nhất. Các nàng nhất định là ăn gian. Ngày mai ngươi thì sẽ thắng trở về. Cho các nàng một chút lợi hại nhìn một chút như vậy. Sau đó nàng mới có thể cho ngươi kể xong câu chuyện sau đó. Trở về đến gian phòng đi ngủ. Ông trời, ba, ta cũng lớn như vậy. Còn cần nghe những cái kia núp ở dưới đáy giường tiên nữ câu chuyện sao? Hơn nữa mỗi lần nàng làm xong đây hết thảy lúc này đều là rạng sáng. Được rồi, Maria, ta rõ ràng ngươi đau khổ. Trần Phàm vỗ một cái Maria bả vai. Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên nói. Được rồi, ta hay là đi nhìn các nàng một chút chơi 21 giờ đi. Đúng là điên, ta lại có thể không tìm được một cái có thể ngồi xuống nói chuyện trời đất địa phương. Chấm ngoặc kép, được rồi, cái này là phụ nữ nhiều gia đình trạng thái bình thường đi. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có Trần Phàm một người đàn ông. Có lẽ bé bằng trước mặt coi như là một cái chú bé. Trần Phàm không thể tìm con trai mình tố khổ. Sau đó hai cha con cạn một ly. Đây là 20 năm sau chuyện. Bây giờ là không được. Chỉ bất quá 20 năm sau đó. Con trai thích cùng bố cùng nhau tâm sự sao? Đó mới thật là gặp quỷ. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm thức dậy. Kristen đã có giường. Nàng tỏ ra thần thái sáng láng. Hướng về phía xuống lầu Trần Phàm liền cười. Ta tối hôm qua thắng. Cho nên tâm tình tốt vô cùng. Đúng rồi. Ta hẳn nói cho ngươi. Ta nhận quảng cáo. Cùng ý phỉ cùng nhau. Ngươi biết đại diện giá tiền là nhiều ít gõ. 20 triệu đô la Mỹ. Trời ạ. Ta lại có thể không biết mình như thế đáng tiền. Mấy ngày nay. Ta cùng ý phỉ một mực ở vỗ quảng cáo. Ngươi vẫn luôn rất đáng giá tiền. Thân ái, Trần Phàm cùng nàng hôn một cái. Sau đó đi tới trong phòng khách. Một lần liền gặp được ý phỉ. Zoe, En còn có Maria. Vì vậy liền một mực hôn tới. Còn bị En cùng Zoe cười. Rốt cuộc tìm về như vậy cảm giác. Nguyên sáng sớm, bị người đàn ông hôn cảm giác. Dâu y cười hì hì vừa nói. Sau đó liền quả quyết dùng giấy kẹp một khối pizza nói. Ta không ăn ở nhà. Ta phải đi xưởng chế thuốc. Thân ái, người cho chúng ta cái đó cách điều chế. Chúng ta trải qua mấy lần thí nghiệm. Cảm thấy là hoàn toàn có thể được. Bây giờ đang làm động vật thí nghiệm. Lại qua một đoạn thời gian. Chúng ta liền có thể dùng ở người thí nghiệm lâm sàng ở trên. Đừng quá liều mạng. Người khác không cướp nổi chúng ta độc quyền. Trần Phàm hướng về phía dâu y lớn tiếng vừa nói. Chúng ta đã qua không cần liều mạng kiếm tiền quá trình. Hắc, người phải mang theo một ly sữa bò. Trần Phàm dùng ly ấn một ly sữa bò đi theo ra ngoài. Nơi nào biết dâu y đã cho xe chạy đi. Ngươi còn không có thói quen nàng hấp tấp tính cách. Kristen hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Dù sao ta là thói quen. Đúng rồi, ngươi dự định đi Trung Quốc sao? Lần này cần mang ai cùng đi? Nàng hỏi lời này là có căn cứ. Bởi vì là mỗi lần trở về Trung Quốc, Trần Phàm tổng phải dẫn người cùng đi. Có đôi khi là Emma. Có đôi khi là Kristen. Có đôi khi là Ý Phỉ. Có đôi khi là hắn trợ thủ Melissa hoặc là Christina. Không, ta một người đi là được. Lần này liền ta một người. Ta qua bên kia quay phim. Thời gian ở trên không thể nói. Có thể một tháng. Cũng có thể hai tháng. Ai biết được. Trả nhân tình. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhún vai. Cho nên, các ngươi buổi tối phải tiếp tục chơi 21 điểm. Một ngày nào đó, chúng ta biết dùng chơi 21 điểm tới quyết định ngươi ngày nào rốt cuộc nên ở trên ai. Giường. Âu. Đáng chết. Đây thật là một ý kiến hay. Ta sớm nên cùng các nàng chia sẻ cái này thành quả. Chỉ bất quá, những ngày qua mọi người cũng quá bận rộn. Có chút cố không tới. Cứ như vậy đi, ta cùng Ý Phỉ cũng phải ra cửa. Vừa nói Kristen liền hướng Ý Phỉ bên kia đi qua. Được rồi, trạng thái bây giờ, thật là thật tốt. Trần Phàm giang hai cánh tay vừa nói. Maria đến lúc đó đi tới. Dắt tay Trần Phàm nói. Âu. Đáng thương ba, nếu như ngươi nguyện ý, chờ lát nữa cùng cô giáo Elsa tới, chúng ta có thể cùng đi dã ngoại làm một ít hoạt động. Thí dụ như hái một ít lá cây tiêu bản các loại. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích như vậy sự việc. Vẫn là được rồi. Trần Phàm nhún vai, ta ngày hôm nay còn phải chiêu đãi một người đâu. Liền ở nhà chiêu đãi. Chờ lát nữa, ta đi ngay tiếp nàng. Ngươi muốn ở nhà ăn ta nướng bò bí tết sao? Không, ta mới sẽ không ở nhà cùng một cái nữ nhân xa lạ ăn chung bò bí tết đây. Maria nhô lên bả vai. Ta hay là chờ ở chỗ này cô giáo Elsa. Chính ngươi đi làm mình đi. Ta một người ngây ngô là tốt. Trần Phàm nhất thời hết ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tacung-nối-cung-dai-nối-dai-nois-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.